Đại kiếp chủ, chương 249, không giúp cũng không đoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Nguyên đi ở phía trước. Con mèo trắng kia thì là thành thành thật thật nằm nhoài trên vai của hắn. Thỉnh thoảng nhìn trộm nhìn Phương Nguyên cá trong hồ lô. Quan Ngạo khiêng đại đao theo bên người. Tóc bạc cùng tóc đen hai vị trận sư đều theo ở một bên. Liền như thế nhanh chân hướng về hoàng lăng bên ngoài đi tới. Mà sau lưng bọn họ, cái kia toan nghê vô cùng đáng thương đi theo. Một bộ bị ném bỏ ủy khuất bộ dáng. Lần này đi ra, lại cùng lúc trước tiến đến thời điểm khác biệt. Cái kia phân bố tại hoàng lăng tầng thứ hai thú linh cấm chế. Lúc đầu 10 phần khó chơi. Phương Nguyên bọn người tiến đến thời điểm, cũng không ít động thủ. Một đường sát tướng ra ngoài. Nhưng bây giờ, mèo trắng ngồi xổm ở trên bờ vai. Những thú linh kia thế mà cả đám đều lộ ra 10 phần ý sợ hãi. Xa xa liền tản mở đi ra. Ngay cả bọn hắn trong trăm trượng cũng không dám tới gần. Cũng làm cho bọn hắn một đường an an ổn ổn đi ra. Mà tới được tầng thứ nhất cấm chế thời điểm. Phương Nguyên cũng bất quá là lại lần nữa thôi diễn pháp trận. Một lần nữa tìm đường ra ngoài. Mà đi tại cái này hiện đầy cấm chế hiểm địa. Coi như Phương Nguyên đã thành công tiến đến một lần. Thôi diễn thời điểm cũng là cẩn thận đến cực điểm. Hai vị trận sư cùng Quan Ngạo càng không nói. Cái kia toan nghê cũng là nơm nớp lo sợ. Chỉ dám dọc theo Phương Nguyên bọn người đi qua con đường đi. Ngược lại là con mèo trắng kia. Tâm rất lớn. Chỉ là uể oải ngáy khò khò. Tự hô tuyệt không lo lắng chung quanh cấm chế hung hiểm. Phương Nguyên trong lòng đều bỗng nhiên sinh ra ý nghĩ này. Không biết đem con mèo trắng này ném vào cấm chế chồng bên trong sẽ như thế nào. Thân là một tên trận sư. Tò mò tự nhiên không thể bớt. Hắn hôm nay rất muốn biết con mèo trắng này có thể bình yên thông qua cầu đá kia. Đến tột cùng là cái dạng gì đạo lý. Là trời sinh liền có một loại thần thông. Có thể triệt tiêu những cấm chế kia lực lượng. Vẫn còn có chút cái gì khác môn đạo. Nhưng hắn hay là bỏ đi ý nghĩ này. Vị lão huynh này giúp mình không ít. Làm như vậy không quá phúc hậu. Về sau làm tiếp đi. Mấy canh giờ đằng sau. Bọn hắn cũng đã rời đi tổ điện phạm vi. Lần nữa tiến nhập thập vạn man sơn bên trong. Sau đó tùy tiện tìm một chỗ. Tạm vứt bỏ cả. Hai vị này lão trận sư. Tự nhiên là vẫn muốn mang Phương Nguyên về thiên su môn đi. Vì thế vắt hết não mồ hôi. Nói ra một đống tốt điều kiện để lừa gạt Phương Nguyên. Nhưng là Phương Nguyên lại không đáp ứng. Tựa hồ thật đối bọn hắn sự tình không có hứng thú. Rơi vào đường cùng. Sau đó bọn hắn liền lại đăng con mèo trắng kia trên thân làm lên kính. Chạy đến một cái dã trong hồ nắm mười mấy con cá béo mập tới xum xoe. Thế nhưng là con mèo trắng kia đi qua tại phì ngư bên cạnh dạo qua một vòng. Liền cao lạnh kêu một tiếng. Đi từ từ. Theo ở phía sau đi theo toan nghê ngẩn ngơ. Lại vẻ mặt đau khổ tới đem cá đều nuốt vào trong bụng. Hai vị trận sư rất kỳ dị minh bạch mèo trắng ý tứ. Tâm ý của các ngươi không sai. Nhưng đồ vật thực sự quá kém. Nhưng vô luận như thế nào. Con mèo trắng này không có không chú ý hắn bọn họ hảo tâm liền tốt. Bực này tiên thú. Dù là không cách nào mang về. Hảo hảo vỗ vỗ nó lão nhân ra mông ngựa. Cùng nó kết một thiện duyên đó cũng là chuyện tốt một kiện. Nói không chừng lúc nào liền có thể đến giúp chính mình nữa nha. Mà tới được nơi này. Phương Nguyên cũng chậm chậm cắt tỉa một chút chính mình tu hành cần thiết. Có cái này một túi càn khôn lôi thạch. Lại có thủy mạch chi linh bực này thần vật. Phương Nguyên tu hành cũng không thành vấn đề. Thủy tướng lôi linh luyện thành ngay. Tu vi của hắn cùng thực lực đều sẽ trên phạm vi lớn tăng trưởng. Có thể cụ thể đến nên như thế nào luyện thành cái này lôi linh. Lại trở thành bây giờ Phương Nguyên cần có nhất suy tính sự tình. Thời gian khẳng định là không thể lại kéo. Phương Nguyên trong lòng suy nghĩ. Lại mang xuống không chừng liền bị con mèo trắng này cho ăn trộm. Nó đã đến mấy lần thừa dịp Phương Nguyên không chú ý tới lay hồ lô này. Chỉ là hồ lô này dù sao không phải là phàm vật. Không có bị nó cho cào phá mất. Sau đó mỗi lần bị Phương Nguyên phát hiện, nó liền vừa quay đầu, giả bộ như làm bộ dạng như không có gì. Nhưng nếu như muốn tu hành mà nói, lại không thể đơn giản như vậy. Phương Nguyên nhíu mày, vì luyện thành cái này lôi linh, chuyên môn thi triển một lần thiên diễn chi thuật. Kết quả sau cùng, lại làm cho hắn có chút khó khăn. Bây giờ hắn dù sao tu vi còn cạn, chỉ có trúc cơ tầng 2. Muốn thành công luyện hóa cái này lôi linh, lại là nắm chắc không lớn. Tất nhiên muốn nhờ một chút lực lượng khác mới được. Đầu tiên cần phải một khối có được thâm hậu đạo uẩn bảo địa, cam đoan chính mình tu hành thuận lợi. Mà điểm thứ hai, muốn càng ổn thỏa mà nói, lại là cần một vị, thậm chí là mấy vị cao thủ, giúp mình luyện hóa thủy linh. Cái này thủy mạch chi linh dù sao cũng là thần vật, sẽ không giống như vậy tùy tiện bị chính mình luyện hóa hết. Đừng nhìn nó bây giờ tại trong hồ lô thành thành thật thật, nhưng vừa để xuống đi ra, nói không chừng lập tức liền muốn đào tẩu. Bằng Phương Nguyên bây giờ bản sự, sợ là lưu không được nó. Chỉ là, vừa nghĩ tới cần cao thủ tương trợ, Phương Nguyên liền không khỏi thở dài. Thế gian cao thủ cũng không phải ít, có thể tin từng chiếm được lại là khó tìm. Hắn trong thời gian ngắn này, lại chỗ nào tìm đi. Chính mình cần cao thủ, tối thiểu cũng muốn 3 vị kim đan mới được. Có thể người như vậy, không có chỗ nào mà không phải là hùng bá một phương đại nhân vật. Huống hồ lòng người khó dò, chính mình mạo nhiên tìm đi lên, người ta không đoạt chính mình liền dễ nói, như thế nào tùy tiện giúp mình. Đây chính là làm một tên tán tu vấn đề. Nếu là ở trước kia, trong tiên môn, Phương Nguyên tìm tới dạng này 3 vị trưởng bối tương trợ là rất dễ dàng, vô luận như thế nào, rời đi trước rồi nói sau. Phương Nguyên trong lòng âm thầm nghĩ, liền xem như nhìn lại khó sự tình, cũng nhất định sẽ có phương pháp giải quyết. Từ cái kia gọt ra tới trong thạch động đi ra, Phương Nguyên liền cùng Quan Ngạo nói một tiếng muốn đi. Đang bị hai vị kia lão trận sư rất cung kính vây quanh vuốt mông ngựa mèo trắng gặp hắn đi ra, liền rất là tự nhiên mà vậy nhảy tới Phương Nguyên trên bờ vai đến. Có vẻ như lơ đãng lườm hồ lô kia một chút, sau đó liền hài lòng nằm xuống. Xa xa cái kia toan nghê nhất thời đầy bụng lời oán giận, hai vị lão trận sư cũng rất là im lặng. Cái này tiên miêu một mực đi theo hắn làm gì? Lại không biết Phương Nguyên cũng rất buồn bực, nghĩ thầm con mèo trắng này thật muốn một mực đi theo chính mình. Nếu là đổi người bên ngoài, đại khái sẽ nghĩ đến như thế nào thu phục con mèo trắng này. Nhưng Phương Nguyên lại là chưa từng có nghĩ tới. Không nói đến con mèo trắng này đủ loại chỗ thần dị cho hắn biết mèo này tuyệt không đơn giản. Càng vấn đề mấu chốt ở chỗ, ai có bản lãnh lớn như vậy có thể thu phục một con mèo. Hai vị lão tiền bối, ta chuẩn bị rời đi Ô Trì Quốc. Xin từ biệt, ngày khác hữu duyên gặp lại đi. Phương Nguyên hướng hai vị kia lão trận sư ôm quyền, liền tế khởi ngân toa. Hai vị lão trận sư rất là tiếc hận, nhưng cũng bây giờ nói không ra cái gì giữ lại Phương Nguyên lời nói. Đành phải bất đắc dĩ phất phất tay. Thế nhưng ngay tại Phương Nguyên vừa mới bước lên ngân toa, chuẩn bị phóng lên tận trời thời điểm, trên bả vai hắn mèo trắng, bỗng nhiên, bá, một tiếng đứng thẳng người lên. Hai cái lỗ tai nhọn chỉ hướng bầu trời. Sau đó cái đuôi thật dài nhoáng một cái, gõ gõ Phương Nguyên đầu. Thế nào? Phương Nguyên hơi kinh hãi, thấp giọng hỏi, mèo, con mèo trắng kia kêu một tiếng, như rắn cái đuôi chậm rãi hướng về phía trước bầu trời một chỉ. Siêu siêu siêu, qua mấy tức công phu, tại trong khoảng trời kia, bỗng nhiên có một mảnh mây đen nhẹ nhàng tới, bên trong chính là rất nhiều người mặc huyền y tu sĩ. Từng cái khí cơ hùng hồn, hiển nhiên tu vi cực mà cao, bọn hắn lái pháp khí, bay lượn như điện, thẳng từ trong khoảng trời kia bay đi, lóe lên một cái rồi biến mất. Nếu là vừa rồi Phương Nguyên tế khởi ngân toa mà nói, cái kia chắc hẳn sẽ trực tiếp cùng bọn hắn đụng đầu. Nhìn những người kia ăn mặc giống như là Ô Trì Quốc người của hoàng thất, hai vị lão trận sư cũng có chút lấy làm kinh hãi, thấp giọng nói ra. Phương Nguyên cau mày một cái, tự nhiên không thể vào lúc này bay lượn đi ra, Không nói đến hắn mới vừa từ Ô Trì Quốc Tổ Điện bên trong đi ra. Cầm không ít bảo bối. Vẻn vẹn bởi vì hắn trước đó chém Dạ Hộ Pháp. Lại đem Triệu Nô Nhi cái này nửa bước kim đan âm thị luyện chết tươi. Liền đã cùng Ô Trì Quốc Hoàng tộc nhất mạch kết đại thù. Siêu siêu. Phương Nguyên cùng hai vị lão trận sư đều kiềm chế xuống dưới. Muốn chờ bọn hắn cách xa lại đi. Nhưng không nghĩ tới. Chỉ qua không đến thời gian uống cạn chung trà. Không chung một phương hướng khác. Liền lại có một đội tu sĩ bay đi. Trước sau trong vòng nửa canh giờ. Liền chừng 4-5 nhổ tu sĩ đi qua. Bọn hắn tựa hồ là đang tìm được cái gì. Phương Nguyên cùng hai vị kia lão trận sư đều nhìn ra. Trong tâm hơi trầm xuống. Dưới loại tình huống này. Mình nếu là lại độn không mà đi. Tất nhiên sẽ nhận kiểm tra. Thế là Phương Nguyên trực tiếp thi triển tử khí lưu vân quyết. Che đậy mình cùng Quan Ngạo thân hình khí cơ. Liền ở trong núi từ từ đi thẳng về phía trước. Hai vị kia lão trận sư cảm thấy cũng là sợ hãi. Rất là chủ động nhích lại gần. Phương Nguyên cau mày một cái. Hay là đem bọn hắn cũng che khuất. Cùng một chỗ ở trong núi đi thẳng về phía trước. Mèo, con mèo kia cũng cảm thụ được bốn phía. Lúc nào cũng nâng lên cái đuôi tới cho bọn hắn chỉ đường. Tại nó chỉ đường phía dưới. Luôn luôn có thể tránh những cái kia giữa không trung tu sĩ. Cũng làm cho Phương Nguyên an tâm không ít. Như vậy đi từ từ. Dần dần cách xa phía kia tu sĩ tung hoành khu vực. Cũng liền tại Phương Nguyên chuẩn bị tìm một chỗ. Hảo hảo an trí xuống tới thời điểm. Đột nhiên con mèo trắng kia nhẹ nhàng kêu một tiếng. Lần này lại không phải chỉ đường. Mà là cái đuôi thật dài. Chỉ hướng ngay tại Phương Nguyên bọn người trước người lùm cây. Sau đó nhìn Phương Nguyên một chút. Tựa hồ có chút đắc ý hướng Phương Nguyên khoe khoang. Phương Nguyên nao nao. Ngưng thần nhìn nhìn đằng trước tới. Hoa. Còn không đợi mấy người bọn hắn thấy rõ cái gì. Cái kia lùm cây liền đột nhiên phân ra. Một cái đầy bụi đất. Giống như mất hồn giống như thân ảnh gầy nhỏ chạy tới. Một cái thất kinh. Liền ngã nhào trên đất. Một đường quay cuồng đến Phương Nguyên đám người trước mặt. Là ngươi. Mọi người đều là giật mình. Cúi đầu nhìn lên, đã thấy người kia bọc lấy bẩn thỉu áo bào màu vàng. Lại không phải tiểu hoàng tử là ai. Bản đạo hắn cũng sớm đã trốn xa. Không nghĩ tới lại sẽ ở lúc này nhìn thấy. Mà thấy được hắn, Phương Nguyên lập tức minh bạch. Biết những tu sĩ kia là đang tìm người nào. Phương tiên sinh, tiểu hoàng tử kia ngẩng đầu nhìn đến Phương Nguyên. Cũng là cả kinh, sau đó trên mặt khủng hoảng mà tuyệt vọng. Lập tức lộ ra một vòng vui mừng. Vội vàng luống cuống tay chân bò tới. Khóc lớn nói. Phương tiên sinh cứu ta. Ta không thể chạy đi. Cái kia yêu phi bản sự quá lớn. Thế mà ngay cả chúng ta Ô Trì Quốc Tổ Điện bí ẩn nhất một đầu thông đạo cũng biết. Phái hạ vô số cao thủ tới bắt ta. Cầu tiên sinh cứu ta. Vị lão trận sư nghe tiểu hoàng tử này mà nói. Cảm thấy vô tận nghi hoặc. Nhìn Phương Nguyên một chút. Mà Phương Nguyên nghe hắn, lại là lông mày dần dần nhíu lại. Hắn chậm rãi lắc đầu. Ta sẽ không giúp ngươi. Tiên sinh, ngươi, tiểu hoàng tử ngẩn ngơ. Cơ hồ muốn khóc đi ra. Vì cái gì a? Phương Nguyên nghiêm túc nói. Liền cùng lúc trước ta không đoạt ngươi là cùng một cái đạo lý, cách chương.